xin hỏi kiện lại một lần nữa. Bhagava là Đức Thế Tôn, Sama Sambuddho là bậc chánh đẳng giác, Arahant là bậc A-la-hán. Abhivadevi là con xin kính lễ lại cúng dường. Buddhang là Đức Phật, Bhagavantang là Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn này. Vì trong tiếng Bali nó đây là cách thứ nhất thì đây cách thứ hai, có nghĩa là đối tượng của cái việc lễ lại cúng dường. Cho nên cái chữ Phavaga thành Phagavantang. Câu thứ hai, Thammo là Pháp. Pháp là thế nào? Phagavata mà Đức Thế Tôn Swakato đã khéo thuyết, khéo dạy, khéo dạy, gọi là thiền thuyết. Namassami là con xin đảnh lễ lại Thammang là cái Pháp này đấy, cái giáo Pháp đó. Câu thứ ba, Sa và cả Sangho là tăng chúng đệ tử. Sa và cả là đệ tử tăng, Sangho là đại chúng, hồi chúng đệ tử Phagavato của Đức Thế Tôn. Suppatipanno là những cái người mà họ đã thực hành tốt đẹp, thực hành cái giáo pháp của Đức Thế Tôn á. Namami là con xin đặt lễ Sangha là cái đại chúng đó, cái hồi chúng này, cái hồi chúng đó. Đây là phần mở đầu cho buổi học hôm nay của chúng ta. Thì mục đích của sư mở cái lần này là để cho mọi người chúng ta đi từ căn bản từ đầu, bởi vì chúng ta chưa biết gì về, hoặc là có biết nhưng mà nó không chính thống. Không chính thống có nghĩa là mình đọc được cuốn sách này, mình nghe người kia nói, rồi mình mở cái băng cái điện thì nghe nó thiên hình vạn trạng, nó có rất nhiều và mình không biết cả nào là nó chuẩn, nó chính xác, bởi mình nghe thì nghe thôi, xem thì xem, đọc thì đọc. Thì sư sẽ cố gắng là truyền tải những cái chuẩn mực về Phật Pháp, về giáo lý của Đức Phật, cũng như những cái phương pháp để ngày nào sau này chúng ta vận dụng cái lý thuyết, cái giáo lý đó vào đời sống thực tiễn của mình, để chúng ta tổng tổng hơn, chúng ta sống đẹp hơn, chúng ta có chuẩn mực đạo đức hơn, đó là vấn đề. Và đưa vào cái phương pháp thực hành để chúng ta học mà sâu vào được, thì khi mình hành thiền á, mình sẽ nhận ra mình hành sai hay hành đúng. Nếu mình học chuẩn giống như một kỹ sư thì không những họ học về cái bộ máy, ví dụ cầu tàu chiếc xe hơi thì họ đủ để nhìn chiếc xe hơi, biết cái máy, họ có thể làm ra được. Tức là người kỹ sư họ học luôn gò hàng vân vân trong chương trình này, và cấu trúc rồi là vận chuyển vận hành của cái máy họ biết hết. Khác với người thợ họ chỉ biết vận hành cái máy, sửa chữa cái máy, nhưng mà cấu tạo cấu trúc của cái máy họ không biết. Động cơ hai thì bốn thì họ nghe họ nói được, nhưng mà nguyên tắc hoạt động họ biết, họ chỉ biết sửa thư đâu là sửa đó. Họ làm thợ, còn người kỹ sư có thể thiết kế ra, rồi chế tạo ra, khi hư người kỹ sư có thể sửa được. Đây thì cũng như vậy, chúng ta học thì chúng ta biết ai nói sai nói đúng việc này, thì mình đã hiểu. Bây giờ nó sắp vỡ, nó tràn đầy kia hình bản để mình nắm được cái căn bản. Thì người ta nói sai nói đúng mình hiểu, mình biết ai nói sai thì mình tránh, còn ai đúng mình theo. Người đúng cũng rất nhiều, người sai cũng không thiếu, phải không ạ? Thì đây là bước đầu, còn chúng ta tiếp tục đi vào á, thì Phật giáo là cái giáo lý của Đức Phật hiện ra. Ngài chứng ngộ dưới cái cội Bồ Đề, chúng ta đã đọc cái cuốn cả cái lịch sử Đức Phật. Mọi người về đọc cuốn Đức Phật và Phật Pháp rồi đó, à, đọc đến tiểu sử của ngài, chỉ tiểu sử thôi mình thấy là đã rất nhiều trong cuộc đời ngài. Thì ngài chỉnh ngộ cái chân lý hay là cái sự thật của thế gian này, thì sau này chúng ta sẽ học cảnh ngài chỉnh ngộ là gì và đang áp dụng như thế nào. Chúng ta phải biết đâu là sự thật, à, đâu là cái chúng ta cần biết. Tuy nhiên nói về thực trạng, cái hiện thực nhất đó là cái quan kiến hay là cái nhìn, cái thấy, cái review của Đạo Phật. Thì giáo lý Nam Phật sẽ mở chúng ta một cái nhìn mà trong đó chúng ta sẽ nhìn hai phương diện. Và ở hai phương diện đó thì chúng ta sẽ đem ra áp dụng như thế nào. Hai phương diện đó là gì? Phương diện thứ nhất đó là và phương diện thứ hai là cái thuộc về thế gian, thế giới. Cái thứ nhất đó là nhân sinh, tức là nói đến con người, à, cho nên chúng ta sẽ biết về nhân sinh quan. Và sinh quan và vũ trụ quan Phật giáo. Nhân sinh quan và vũ trụ quan Phật giáo, tức là Đức Phật có cái quan niệm như thế nào về thế gian vũ trụ và quan niệm như thế nào về con người, và ngài sẽ nhấn mạnh cái điểm nào giữa hai điểm này. Chúng ta đều học cho biết những cái quan trọng nhất là cái gì giữa hai vấn đề này. Chúng ta có hai vấn đề đó, và vấn đề quan trọng nhất là cái gì? Giữa nhân sinh và vũ trụ. Nhân sinh tức là con người á, vũ trụ là thế gian. Cái gì quan trọng? Đương nhiên là con người, chứ còn thể giác thì nhiều khê nhiều đoàn đó. Tuy nhiên cái cách nhìn của con người đối Phật giáo khác, cách nhìn vũ trụ của Phật giáo khác với cả tôn giáo khác, với cả tư tưởng khác, với cả tu nghiệp khác, hoàn toàn không có ai giống như Đức Phật. Có những đại họ họ trung, nhưng chỉ là phần nhỏ, hoặc là những phần trung đó họ ngay đó thôi, họ sẽ tìm kiếm lên được. Thì được khi mà đi vào cái phần chỉnh này á, thì sẽ đi phần phụ được. Đó nè, mình nói cho râu riêng được, cho nên cái chương trình sẽ dài. Chương trình sẽ dài, chúng ta học cái phần này cho biết, cho biết áp dụng những cái gì khi vào học sẽ chỉ những cái áp dụng ra, chứ không phải là làm việc để mà đi nói thì phải gọi là gì, phát tẩu. Không phải, không phải học để đi phát tẩu để nói Đức Phật nhìn thế giới là như thế này, thế kia rồi thiên hình và trạng rồi là nói trạng, mà chúng ta biết để biết cái thân phận con người ở cái chỗ nào trong cái thế gian này. Từ đó chúng ta phải lo cái vấn đề này. đây là vấn đề chúng ta cần phải lo. Nhưng mà từ từ, bởi vì nó thế nào thì cái vấn đề này nó còn liên quan gọi là hàng tự chúng, tức là tiền thư tiền thương ni, rồi là cần sự nam cần sự nữ, tức là cư sĩ. Thì cư sĩ sẽ có những cái bộ phận trong đời sống, trong cái Phật giáo, trong một cái người ủng hộ Phật giáo như thế nào. Thì chúng ta sẽ lần lần vào học, ví dụ như có những cuốn này, những hành cư sĩ chẳng hạn như vậy, cư sĩ giới pháp, chúng ta học để nhất cái bộ phận của mình đối với một người tài gia ủng hộ Phật pháp. Hàng ngày chúng ta nên làm thế nào, gọi là cái đạo làm người, đạo làm người trong Phật giáo thì nó như thế nào. Còn vô trụ quan thì chúng ta sẽ nói đến cái thời gian này. Thì trước khi đi vào nhân sinh quan thì sẽ nói đến cái vô trụ quan. Mọi người giờ tập này nè. Thế gian này, cái cách phân chia thế gian này á, trong cái hình đồ hình này á, có cần cái bài hát đấy. Bất cần. Không có này. Lấy cả phu miếng. Ở trên đề cái chữ Vata Samsara 31 Phumi. Phumi là cái cõi hay là cảnh giới. Vata Samsara dịch là luân hồi. Samsara là cái vòng. Cái vòng tức là chữ luân. Luân có nghĩa là cái vòng. Cái vầng trắng hay cái bánh xe gọi là luân. Nhẫn chùa mình chùa pháp luân và truyền pháp vất vả và nó quay nó chuyển thời gian này, nó quay chúng sanh con người sinh ra lớn lên chết đi rồi tái sinh vào một trong 31 cái cõi này. Đây là quan điểm này có từ thời Đức Phật. Trước khi Đức Phật ra đời, Bà La Môn họ cũng có những cái vị họ đắc thiền và chứng, và họ thấy được rằng thời gian này có những cái cảnh giới như thế nào. Trong này có 31 cảnh giới. Cảnh giới tức là cái cõi mà chúng ta con người sinh ra mọi người xem ở đây có cái từ manusia là loài người, như chúng ta gọi là loài người ha, chúng ta gọi là loài người. Thì loài người ở trong cõi người có tuổi thọ từ 100 năm đến 1 A-tăng kỳ năm. Loài người ở đây, loài người này khi sống, loài người họ làm điều thiện lắm đó, làm điều thiện đó. Ví dụ như thế nào là điều thiện? Mình cho họ, cho người cơ nhận một bát cơm, một đồng tiền, đó là điều thiện. Thế mọi người đang ngồi đây có làm điều thiện không? Vì sao ngồi đây gọi làm điều thiện? Có cho ai đồng nào đâu mà điều thiện? À, mình đang thực hành, đang học hỏi giáo pháp của Đức Phật. Tại thời điểm này cái tâm mình và tâm đại thiện, tâm thiện rất tốt. Và tại thời điểm này mình không suy nghĩ điều xấu ác, mình không hành động điều xấu ác, mình không nói năng lời xấu ác, thì đó là thiện. Thì khi chúng ta làm điều thiện nhiều trong cuộc đời, đến khi chúng ta về nhà, con người sinh ra về nhà có chết không? Đương nhiên phải chết. Và khi chúng ta chết đi, chúng ta đi đâu? Có sinh lại không? Ai nghĩ rằng chết rồi là hết? Nếu ai nghĩ rằng chết là hết thì xin mời ra khỏi luôn. Tại vì sao? Vì chúng ta không tin vào nhân quả, tội phước. Chúng ta không tin vào gieo nhân nào gặp quả đó, làm lành thì gặp điều tốt, mà làm thiện thì gặp điều lành, mà làm ác thì gặp điều dữ. Nếu chúng ta không tin vào cái đó thì thế nào? Thì chúng ta làm ác cũng như làm thiện thôi, đúng không? Nếu bây giờ không tin thì tại sao chúng ta phải đi làm khi có từng đồng lương hoặc là từng buôn bán thì chúng ta tính tiền lại trên sản phẩm. Chúng ta phải có những năm chúng ta phải là coi như ăn uống khang phổ, ăn mặc bụng giỏi vân vân, để làm chi? Để tích lũy, để xây dựng gia đình cho vợ con hoặc là bản thân mình được trong tương lai nó sung túc và khá. Thì tại sao chúng ta phải làm như thế? Nếu chúng ta không tin có đời này, kiếp sau, thì cái gì sẽ xảy ra? Không cần làm gì cả, đúng không? Bởi vì già chúng ta còn giàu sang như là thạch sùng, nứt, đồ đồ quách, có giàu cỡ nào cũng chết, đem đi có được không? Có ai chạy xong đem được nhà cửa xe hơi vàng bạc đi không? Không đem đi được. Vậy làm giàu làm gì? Giàu ăn thì bao nhiêu? Ngày giỏi làm bao, bữa nhiều làm bao chén, quá nhiều rồi vợ sau đời này chết thì hết. Vậy làm giàu để làm gì? Leo chức leo quyền để làm gì? Đục ló bên này, đục ló bên kia để có chức cao quyền để làm gì? Vì thế thôi. Mà nếu chúng ta không tin vào những cái này thì rất nguy hiểm cho cuộc sống của chúng ta. Vì sao nguy hiểm? Không dạy gì đi làm thiền, đi cướp giật về ăn sướng hơn. Bởi vì người ăn cướp ăn giật họ có bắt ở tù hay là có bị tử hình, họ chết. Mình sống tới 80-90 tuổi mình chết như nhau ấy. Chết là về phải cả bùi như nhau. Vậy chúng ta phải làm gì cho khổ? Tại sao nhỏ phải đi học với chuyện cái băng ra rồi đi xin việc, chạy chọc chỗ này chỗ kia để có cái việc làm, rồi làm ký có cực khổ cả đời nó chết hết. Vậy làm thiền và làm ác như nhau đúng không? Nếu làm thiền làm ác như nhau thì cái đó rất nguy hiểm, xã hội sẽ loạn lắm. Loạn, cho nên làm thiền làm ác khác nhau, đúng không ạ? Vậy vì sao mà chúng ta cần phải làm thiền? bất tận hả? Tại là bạn có kết quả thế nào? Trong đời hiện tại khổ quá nè, một tên ăn trộm giết người, bây giờ thì đầy trên đài trên báo ra tin tức rất tệ, họ sống có an tâm á, trộm chui trộm nhồi hàng ngày bị công an truy rồi bị bắt rồi ở tù, kiếp hiện tại là khổ, chết đi còn khổ hơn nữa. Nhưng cái người mà họ làm điều ác, sau khi họ chết đi họ sinh vào bốn cái cõi khổ, gọi là ba giá phù mi hay là bốn cảnh khổ, tuổi thọ tùy năng nghiệp của họ. Thứ nhất là địa ngục, thứ hai là ngạ quỷ, thứ ba là A-tu-la, thứ tư là súc sinh. Địa ngục là gì? Không phải đào xuống đất rồi là địa ngục ở dưới đất. Tìm ra đâu? Tìm ra địa ngục cũng phải ở dưới đất, cũng phải ở trên trời. Nhưng mà đây là một cảnh giới mà chúng ta không thấy được. Ai có duyên thì thấy. Vào thời Đức Phật tại thế thì tại cõi trời, Đức Phật vào hà thứ bảy, Đức Phật nhập hà ở cõi trời gọi là trời Đao Lợi, để thuyết cho Phật mẫu là bà Ma Maya về tạng Abhidhamma, tạng vi diệu pháp. Thì trên đó ngài đi, khi ra hà thì ngài đi trên cõi trời đó xuống bằng một cái thang làm bằng kim cương, hai ngọc kim cương, hai bên thì có cái thang vàng và thang bạc dành cho cả vị phàm thiên và chư thiên đi trên đó xuống. Thì cái ngày đó gọi là cái ngày mở tam giới, cả ba cái thế giới này mở ra, nghĩa là con người có thể thấy được chư thiên, có thể thấy được địa ngục, chư thiên có thể thấy được con người và thấy được địa ngục. Thì cái cảnh này là một cái cảnh khổ mà những người làm điều tội lỗi trong sau khi chết họ sẽ bị nhốt vào đó, và mình hay nghe là bị cưa, bị vạt đồng sôi, bỏ vào cái vạt người ta nấu đồng chặt sôi, rồi là gì nữa, bị cưa rồi bị leo cái cây ngô đồng có gai vân vân. Thì cái cõi này gọi là cõi địa ngục. Mọi người thấy cái vạt chứ, ai vô đại nội rồi à, cái vạt. Thế là có một nhân viên du lịch hướng dẫn cho mấy tay vô đại nội thấy cái vạt. Bây giờ ở trong đại nội là người ta từng nước, rồi họ không biết ai có cái phong trào bắt kiểu từ nước ngoài ném những đồng xu vào. Bây giờ mọi người mà đi tham quan là cái đồng xu đầy ở trong, người ta nghĩ đó là giống như cầu may mắn, cầu điều cảm tường. Thế là nhân viên du lịch giảng rằng hồi xưa là vua chúa sự tội hình bằng cách nấu dầu sôi và đem bỏ tội hình vào đây. Có người bàn làm trong đó, trong bảo tồn một tài di tích trong đó, học cho bác sĩ ra rồi cậu lại thích nghiên cứu rồi cậu xin vào đó làm, cậu học tiếng Trung với tiếng Hán rất giỏi, do đó người ta cho vào làm, có nhiều công trình nghiên cứu. Có lần cậu nghe một hướng dẫn viên du lịch giải thích cho Tây như thế, sừng luôn. Gọi là thời phong kiến mà Đông Á. Thì cái cõi đó gọi là cõi địa ngục. Cái cõi thứ hai chúng ta gọi là cõi gì? Ngạ quỷ. Ngạ có nghĩa là đói, quỷ là những con ma, ma đói. Nếu chúng ta nghe nói ma, ma từ nhỏ là mình sợ ma á, ở đây ai không sợ ma? Ai gặp ma rồi? Chưa nè. Sợ quá không được gặp. À, sợ quá không được gặp. Má làm gì mình mà sợ? Thật ra cái sợ này gọi là sợ truyền kiếp. Truyền kiếp là sao? Từ nhỏ mình bị dọa, mình hay khóc, mình hay gọi mình, thế là trong nhà dọa má, dọa ở về con bố dọa gì nữa, ông kè, ở về có ông kè, mình bị dọa như vậy, cho nên mình sợ má. Thực sự thật má là một loài trùng sinh, mà tên hay ho gọi là ngà quỷ, là quỷ đói. Quỷ đói là thế nào? Cái bụng to bằng cái thùng, mà cái cổ thì bằng cái kim. Cơm đưa vào miệng do cái miệng biến thành lửa, ăn được. Nước đưa vào thì nó thành đồng sôi, uống được. Những người này đời được, họ làm nghiệp, giữ nghiệp ác, ăn chặn của người ta, uống chặn của người ta, hơn trên tay họ, giam hại họ, tù đày họ, không cho người ta ăn, giấu người ta không cho ăn, cho uống, chết đi làm cái quả đó, nhận cái quả đó. Và sau đó sinh lại làm súc sanh, làm những cái con vật thì luôn luôn là đòi kẻ, đòi như con vui đòi mà cắn được người ta là mừng lắm rồi, thì làm cái đốt chết. Cho nên cái cảnh giới này gọi là cảnh giới ma quỷ. Ai thấy được? Vì sao ai thấy được? Và có những người thấy được và có những người không thấy được. Ai thấy ma rồi? Có những người họ thấy ma. Vì sao họ thấy được? Người ta gọi là có duyên. Có duyên với nhau. Như là chúng ta đây tìm thấy người có duyên với nhau, một người ở một nơi không họ hàng, không thân thích, tự nhiên để gặp nhau ở đây, đúng không? Gọi là có duyên. Thì những cái chủng sanh đó vậy, nhiều khi mình đi ra đường, mình thấy, mình gặp, mà người ta hay gặp ban đêm, nhưng ban ngày cũng có. Ở Huế, như anh Bảy thì chắc biết mấy người họ đi trong á, à cái thời những năm 70, 80 họ đi trong trên núi Trường Sơn đó. Những người đi trong đó họ về họ kể, cũng phải đó thầy má thầy cả đoàn bộ đội đang đi hành quân 1212, cả ngàn người như vậy. Là vì sao mà họ thấy và vì sao mà như thế? Tại những cái người này á, họ đang đậm trại và họ đang sinh hoạt. À, người này đồng chí A gọi đồng chí B đến nói chuyện sinh hoạt bình thường như vậy. Bị nó thả một quả bom napalm, quả bom nó rớt xuống một cái, họ chết ngay. Họ chết mà tâm thức của họ đang sinh hoạt, đang sống bình thường. Tâm thức thì như vậy, suy nghĩ thì như vậy, nhưng cái thân nó chết ngay. Là vì sao? Bom napalm rớt xuống cái chạy lên, ở đây chỉ không có oxy để thở. Mà chúng ta không có oxy để thở thì vài phút là chết. Nhưng mà chúng ta có nghĩ mình vậy chưa? Chưa. Nghĩ mình đang như vậy. Và họ chỉ mắc vào cái cảnh giới đó. Họ nghĩ rằng là chưa thì họ ý tận đi luôn là sinh hoạt. Cho đến trăm năm này, đến trăm năm khác, nếu họ không được và Phật giáo mà hướng dẫn hơn sao? Cái đề đó, cái này nó cả không bất cứ đâu cả để làm tôn tin giả. Thì nếu như họ không hiểu về Phật giáo, không được, mình gọi là cầu siêu để cho họ siêu thoát, thì họ sẽ chỉ mắc vào cảnh giới đó và họ sống hoài như vậy. Ở xứ Huế đây là xứ của gốc là của người già, người chiến thắng, nhưng người đó họ vẫn còn lại vàng ở đây. Cho nên vì sao ở Huế người Bắc và người Nam họ không hiểu vì sao ở Huế nhà nào có cái am trước nhà, trong sân nhà, đúng không, trong vườn nhà để thờ sân sân đó đó, mà ai đi ra Bắc không có, vô Nam không có, Huế nhà nào không có. Vì những người khuôn mặt khuôn mày họ chết rất nhiều, họ chết rất nhiều, và sanh làm ngạ quỷ nhiều, sanh làm Atula nhiều. Thì cái cảnh giới như thế gọi là ngạ quỷ. Có một cảnh giới khác gọi là súc sinh hay súc sanh. Đó là những cái loài mà nó bò, nó bay, nó mãi đồng, nó cửa quài, như là gà, vịt, dung, dễ, chim chắc, chim thì bay, gà, vịt, trâu bò thì đi, đồng đầy, con dung, con trùng thì nó đồng đầy, hoặc là sinh ở nơi ẩm thấp thì nó, như cả, như là các cái loài hại ở dưới nước, dưới biển, vân vân. Thì cái loài đó gọi là súc sinh. Những cái chúng sinh, chúng sanh đa phần ngu muội, mình hay mặc nhiệm ngu như bò, ngu như chó vân vân. Thì những cái chúng sanh đó thì hoạt động theo bản năng, hoạt động theo bản năng, tức là ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt theo bản năng. Cho nên tiếng Việt có cái từ con gì? Con gà, con vịt, con chó, con mèo. Có loài con nữa là con gì? Con người. Vậy cái con người này nó có hai phần ha. Chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất là phần con, phần thứ hai phần người. Hai phần này khác nhau không? Ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt đời sống bình thường của chúng ta theo cái nhu cầu của cái thân cái khẩu này là phần con. Đói ăn khát uống đó nè. Đói thì đâu gối phải phải bò đệm chi để đi kiếm ăn. Ăn này là phần con, chúng ta sống một cách vô thức đó nè, gọi là phần con. Còn phần người thì chúng ta sống khác. Vì sao phần người chúng ta sống khác? Bởi phần người này nó có cái gì? Có lề thói, có đạo đức, có tiêu chuẩn, có chuẩn mực, phải không? Cho nên có những cái việc đã vừa xã hội không làm được là vì người, con đã vừa xã hội làm được là vì con. Chẳng hạn như con này nó định đâu nó tè rồi ba, nhưng con người mà gia đình vừa con còn tè thì thế nào xấu hổ là do cái phần người này nó quy định. Nếu là người điên thì họ sẽ đứng đâu cũng được ha, thì họ sống cho bản năng nhiều hơn là người có lý trí. Con người nó khác với con phần người. Cái loài súc sinh loài thứ ba nữa gọi là Atula. Atula thì Bali gọi là Asura. Trong cái bản này là cái loài gì? Loài này là lúc họ sống làm người, họ ác họ là thiện họ là, cho nên khi họ chuyển đi và sinh vào những cái cảnh giới, cái cảnh giới là Atula này cũng khổ mà cũng sướng. Khổ là họ làm việc thiện thì họ được quả là an lành thì họ được sướng, mà khi họ làm việc ác mà quả cái ác đó nó cho quả thì họ sẽ khổ. Là những cái loại chúng sanh mà có khi nửa ngày thì là quỷ mà nửa ngày thì là trời, sống đầy đủ nhung lụa ác là sung sướng có người phục vụ, nhưng nửa ngày là phải là làm ba làm quỷ chui gọn một phần mà ăn. Thì cả ngày khó hết. Cái chúng sanh cũng cái loại khổ này có cái tuổi thọ tùy theo cái duyên nghiệp của họ. Họ sẽ sống lâu hay sống mau tùy theo cảnh giới. Ví dụ con chó nó sống được khoảng mấy tuổi? 10 đến 15 tuổi á. Tối đa thì được mấy? 20 năm. Đó. Con muỗi thì sống được mấy ngày? Con gì sống ngắn nhất? Con thiêu thân nó sống từ khi nó hình thành, tức là nó sinh và trứng mà để khi nó nở thành cái con siêu thân, nó mất khoảng 10 đến 30 ngày, nhưng mà nó sống khoảng 15 giây, nó lao vào cái đèn là nó chết, lao vào ánh sáng là nó chết, cho nên gọi là thiêu thân. Thì con này sống rất ngắn. Hay con ve nó có chu trình ở dưới đất, từ trứng sâu nhầm đến thành con ve mất 11 năm, nó sống được 7 ngày, 3 tháng. Qua mùa hè nó đẻ trứng xong, 3 tháng hè nó đẻ trứng xong thì nó chết. Thì cái tuổi thọ nó tùy theo kinh nghiệm của nó. Còn cái loại ngà quỷ Atula này sống lâu không? Có những Atula ngà quỷ bây giờ là người chàng chết ở đây, bây giờ mình còn, họ chưa thoát được. Vì sao họ chưa thoát được? Vì định kiến trong đầu của họ, cái ta kiến trong đầu là họ bị oan trái với cái người giết họ, cho nên họ cứ ở đó ôm cái mối hận đó, họ chưa giải tỏa, bản thân họ chưa giải tỏa thì họ còn dính vào cái chuyện đó. Chẳng hạn như chúng ta hàng ngày á, chúng ta có cái mối thù, mối hận với một người nào đó, một năm, hai năm, mười năm chưa giải tỏa, chưa đạt xong mối hận, thì mối thù còn lắm, tấm tưởng chúng ta còn lắm, còn cái tấm tưởng mà sẽ trả thù á, cuốn từ 10 năm trả thù chưa muộn á. Vậy trong suốt 10 năm đó chúng ta nuôi ý chí để trả thù, giống như ai ngủ tự tư, mọi người biết việc ngủ tự tư, bắt đầu trả thù cho cha cho ăn, đến khi trả thù hạn già xong như thế nào, vô nghĩa. Có thể vô nghĩa mà chưa đạt thù được, thì cứ 10 năm lúc đầu, 20 năm lúc đầu đó, 10 năm để mật đặt gái đó, chẳng phải một mà một hai sự khổ á. Bây giờ cha chết rồi, anh chết rồi, nhưng mà ngủ tự tư là em, ngủ viên là em, không chịu giải tỏa, không biết rằng nếu theo nhà Phật thì cha ăn được chết đó là cái nghiệp của họ, họ đã giết người ta, cho nên họ phải trả bì người ta giết lại. Còn mình đi trả thù thì là mình tạo nghiệp mới quá, nghiệp mà trả thù giết lại bố phù sa, cha con bố phù sa thì ai mang? Ngủ tự tư phải mang. Ông có thỏa mãn đó. Và sau khi ông trả thù hạ già rồi thì ông cũng chết. Và bây giờ ông trả cái nợ của ông. Cả 2000 năm chưa chắc ông đã siêu thoát. Vì sao? Vì trong đầu ông chỉ mắt. Muốn thoát thì phải cởi trói, giải tỏa. Còn nhìn mắt thì có thoát không? Chúng ta muốn thoát, gọi là thoát ly đi, thì phải là cần rõ, phải giải tỏa. Còn đây mình cứ ôm cái chấp chặt như vậy, nhưng bao giờ hoàn được, bao giờ hoàn được. Cho nên bốn cái cảnh khổ này là do mình đã làm, và trong tương lai mình sẽ hướng. Cõi thứ tư, bốn cõi này thì cõi tiếp trên hơn là cõi loài người chúng ta đây, và lên trên nữa thì có các cái cõi trời dục giới. Mình coi cái dòng viết tại bài gọi trời dục giới lạc cận. Bài gọi lạc cận là có cõi người, mà chư thiên sáu cảnh giới, nên cái chỗ tuổi thọ 16.000 năm, sáu cảnh giới này là chư thiên. Từ đại thiên vương đao lời và ma đâu xuất quả lạc tha quả tự tại. Cái này thì chúng ta đọc thêm vào trong Đức Phật và Phật Pháp. Hôm sau thì sẽ đọc cho nghe, đọc cho xa. Sáu cái gọi này có tuổi thọ từ 500 năm cõi trời cho đến 16.000 năm cõi trời, tương đương với 9 triệu năm ở cõi người đến 9.216 triệu năm ở cõi người. Là sao? Đối với cõi người tuổi thọ từ 100 năm đến 1 A tăng kỳ, cả này sẽ giải thích sau. À, mọi người có tin vào cõi trời không? Có. Có ai thấy chư thiên nhé? Chưa. Khái niệm thôi. Chưa có khái niệm. Nhưng chúng ta làm thiền, làm điều tốt, chúng ta sống theo thập thiền. Thập thiền là gì? Không là từ bỏ sản sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời hai lời, nói lời độc ác, nói lời gì nữa? Vút. À, nói lời vút ức. À, rồi về ý có ba đó là không tham lam, không sân hận và không tà kiến. Thì chúng ta dựng được 10 điều đó, chúng ta sanh lên cõi trời. Và người đọc trong kinh Hạnh Phúc, khi đêm gần màn có một vị trời dung sắc phù thắm, hào quang chiếu diệu, sáng tỏ kỳ viên đến nơi Phật ngự đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên cung kính bạch Phật bằng lời kể ra. Đó là cái đoạn ê văn mê sụ tâm ê cam sa ma yam ra ga va sa va ti yam vi a ra ti che ta va ne a na ta pin vi ca sa a ra mê a ra kho a nya ta ra lê va ba lê va ta là chư thiên, a nya ta ra là bồ vị chư thiên nào đó, một vị chư thiên. A hi can ta ya ra ti ya i can ta ban na ke va la ca pang che ta nam ko ha se toa. A vi đó, khi đêm Ratiya là ban đêm, Avikantaya là gần hết, tức là gần sáng sáng, chẳng vàng sáng rồi đó. À, thì vì đó mới hạ xuống và có chư thiên hoặc hào quang, cho nên là ông Tha Xê To là chiếu chiếu hào quang chê tạo và năng ở cái kỳ viên tỉnh xã, làm sáng tỏa cái kỳ viên tỉnh xã. Yena bhagavate upasangami upasangami toa bhagavata amipane toa ekamantam atthasi. Thì Đức Thế Tôn mà ngự ở chỗ nào thì cái vị thiên đó là đến chỗ đó, và amipane toa là đặt lệ xong. Bhagava đặt lệ Đức Thế Tôn xong xong thì ngài đến cái vị thiên upasangami toa và đứng sau cái đảnh lễ thì Ê Cả Mạnh Tăng A Tha Sĩ là đứng ở một bên, đứng cái chỗ thích hợp. Chư thiên họ xuống đây họ đứng, họ ngồi, họ đứng. Thì sau khi mà đứng ở cái chỗ thích hợp, thì ta khô xa đê và ta cái vị chư thiên đó bệnh A Tha Sĩ là tấu với ai? Với Tha Ga Văn Tăng bằng cái gì? Ga Tha Gia bằng cái lời kể. À, chúng ta đọc bài kinh này rồi á, mỗi tuần chúng ta hay đọc. À, thì chư thiên á, họ có cơ thể của họ làm bằng cái loại sắc phạm, cái này gọi là sắc phạm, mà rất là thanh tịnh, rất là vi tế. Người họ không hôi như mình, họ xuống đây là thơm. Người họ cao to tùy theo cái cõi cảnh giới họ ở, và họ rất là thanh tịnh, rất trong sạch. Cho nên khi họ xuống cái cảnh mình á, họ đứng lên, họ ngồi, họ nằm, họ chỉ đến mục đích họ xuống đấy là để nghe Đức Phật nói pháp. Bởi vì trên cõi họ không có Đức Phật, chỉ xuất hiện trên thế gian này thôi. Còn trên cả cái cõi trời này là những cái cõi thiên này á, trong đời sống hàng ngày thì các vị ở trên đó, ở những cái cảnh đời đó, có những lâu đài mà do họ làm phước và nó biến hiện theo cái ý muốn của họ hoặc là có sẵn. Mọi người về đọc cái chủ giải truyền Phật cũ chưa? Có ai đọc chưa? Phật lâu rồi à, thì sẽ gặp những cái vị chư thiên trong truyền nói như thế là có thân có cái mình gặp. Vì sao vậy đó? Chưa đủ duyên của họ. Vì sao? Họ cao cấp quá đi. Thân ở đây có ai gặp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chưa? Ông cao cấp quá, mình đến gần ông được. Vì sao? Bảo vệ cần. Thì để những vị chứ thiên một cột cao hơn nhiều nhiều vạn lần, cho nên mình đến gần. Ở đây chưa gặp Nguyễn Tấn Dũng thiệt á. Nhưng mà quý vị có tin Nguyễn Tấn Dũng có thiệt á? Có thiệt không? Theo chị Nguyễn Tấn Dũng có thiệt á? Bắt nhìn đâu chị nói có thiệt. Chị đã gặp đâu? Nhìn lên kêu lên. Bác nhìn phóng sư. Chị tin bác nhìn phóng sư. Chị có biết rằng những cái phóng sư đó là đôi giày. Dạ, dạ 100%. Không phải cho là dạ. Sư nói đó là đôi dạ. Lý do chị đặt cái tivi ra, chị có thể Nguyễn Tấn Dũng trong tivi không? À, không phải. Rắn đó. Nếu Nguyễn Tấn Dũng có thiệt, đặt tivi ra phải có đúng rồi. Nhưng người đi làm phim có thật. Ví dụ chị quen với phòng viên Thu Hà Thu Vân gì đó, đi quay phim Nguyễn Tấn Dũng, Thu Hà Thu Vân từng bắt tay Nguyễn Tấn Dũng ở đó, thì chị cho là có thật. Nhưng mà chị nói kệ thôi. Chị đã thấy Nguyễn Tấn Dũng mốt truyền hình cho đồ bằng bằng phim ảnh, bằng sách, bằng đàn, bằng chi, bằng cả bằng điện tử. Chứ đâu phải Nguyễn Tấn Dũng thế. Đó là chị thấy cái anh Nguyễn Tấn Dũng, chứ không phải thấy Nguyễn Tấn Dũng. Thấy anh và Nguyễn Tấn Dũng khác nhau không? Đó là chưa chị nhìn cái anh Đức Phật sáu kìa. Chị nói cái anh đó là Đức Phật à? Đó là tên dạy đúng không? Đấy, nhưng sau này gọi cái anh Đức Phật. Nhưng mà đó không phải Đức Phật đâu. Thì là Đức Phật. Không, Đức Phật được mà hình trên mặt vậy. Được, ý nên lên mình đấy. Nhưng mà tấm giấy đó không phải là Đức Phật. Cái hình đấy nó không phải là Đức Phật. Giống như biểu tượng hay không biểu tượng sự kiện, nhưng mà sự thật là không phải. Vì sao ạ? Bây giờ cái ảnh căn cước của chị trong cái thẻ chứng minh hay trong passport hay cái ảnh chị chụp để đi nộp gì đó, cái ảnh đó là chi tiết là đây. Cái ảnh đó sẽ được không? Nhưng mà chị kiểu sẽ được không? Anh nào nó sẽ được. Cho nên cái đó hai cái khác nhau giống nhau. Mọi người nghĩ ra hai cái khác nhau giống. Chứ là chị chưa thấy cái tấm gương của chị tin nó có thật là điều phi lý. Không, nhưng mà sư nói đi đâu qua gặp vợ thì cái chặt qua là một phương tiện. Đúng. Để ghi lại. Cho nên ý sư nói rằng hai cái này khác nhau. Hay giống nhau. Cái anh trong tivi và người thật là hai hay là một? Khác nhau hay giống nhau? Vậy mình tin cái nào? Tin cái nào? Đây sư đơn cần để tin. Để sư muốn nói gì? Chư thiên mình thấy chưa? Nhưng mình tin được không? Tin được không? Mình nghe thông tin à? Mình đọc thông tin giống như mình nghe thấy bảo thôi. Đặt trên bảo và nghe trên đài là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay Tổng thống Obama được thôi. Nhưng mà mình chưa gặp, nhưng tin được không? Cho nên tin và chưa nghe được không? Nếu ra ngoài tin Obama là có thật mà là những tin chưa nghe thì hơi một mâu thuẫn ở trong người mình đúng không? Đó, cho nên tin Đức Phật có thật mà mình có ai thấy Đức Phật chưa? Sư chưa thấy đúng không? Cả tất cả chúng ta, nhưng mà chúng ta tin được là vì sao? Nhưng giáo lý ngài để là và chúng ta thấy nó chuẩn mực đạo đức để chúng ta làm theo thì mình thành người tốt, người thiện, mình sống thanh thản tâm hồn. Như vậy mình tin vào Đức Phật, đúng không? Ai giống như mình tin rằng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thật, mặc dù mình chưa thấy. À, chỉ làm khoa học được, làm khoa học mà không chứng minh được là không được, phải chứng minh cho ra quá mới á. À, bây giờ ngay thậm chí đây là nếu chúng ta không soi cảnh hiển vi thì chúng ta không tin là vi trùng có thật. À, nhưng mà mình được học từ nhỏ là có vi trùng. Ở đây có ai thấy vi trùng cộng chưa, gây bệnh lao chưa? Hầu như ở đây không ai làm xét nghiệm hết. À, trừ cô Như Lăng thì có thể là có, vì cô làm cái nghề xét nghiệm xoay cảnh hiển vi. Còn chúng ta chưa, mà chúng ta vẫn tin rằng là trực trùng cộng là gây ra bệnh lao, là vì cái ông bác sĩ cộng không phát hiện ra, ông đặt tên thì có những cái như là mới chứng minh được. Cho nên khi chúng ta tin vào một vấn đề thì phải có cái chứng thực. Chứng thực chính là cái TV, chứng thực chính là tờ báo. À, nó là bằng chứng. À, bằng chứng để chúng ta tin. Thế cũng như vậy, vì hồi nãy anh Trung hỏi không có khái niệm về chư thiên. Do đạo sư mình nói là chư thiên có thể như thế, được Đức Phật ghi trong kinh, chúng ta đọc và chúng ta thấy làm những điều như thế này, những tiêu chuẩn như thế này thì được sinh làm chư thiên, và có những tiêu chuẩn như thế này thì được sinh vào địa ngục ngạ quỷ phá tù la. Ví dụ giết người, anh ạ, giết người dứt quá rơi vào địa ngục, anh ạ, dứt quá trước mặt chúng ta bị truy đuổi và bị bắt đưa vào tù ba, đó là cảnh giới của cái vụ tù quan này. À, còn hàng ngày chúng ta nổi sân, nổi nóng, giận tức bực một người nào đó, đúng không? Thì thế nào? Người nào á? Mặt mày đỏ, tóc bồn chồn, nóng giận, tim đập thình thịch, cảnh đó chính là cảnh địa ngục tại nơi này, đúng không? Lúc đó mình sống và an vui. Nếu mình đang giận ai, tức ai, một điều gì muốn đánh, muốn đập, muốn tiêu diệt, xóa bỏ đối tượng thì chính lúc đó là địa ngục. Cảnh này địa ngục được á? Nó giống như dầu sôi lửa bỏng, đúng không? Mà đất thiêu được mình, đúng nhất. À, thì đó là điều này. Ngã quỷ là thế nào trong đời sống thường ngày của chúng ta? Đói buồn, đói một cách không chịu nổi đó nè. Thì tham ăn và thè nổi đấy đó. Tham ăn, tham ăn, mua ngay, thấy đồ, tham ăn. Thì lúc đó là quỷ đói. Và có những người đói cả 50 ngày. Cái chuyện này thì cách đây vài chục năm là bình thường đấy. À, khi bắt đầu ăn thì nào, ngủ nghĩa nha, một cách là rất là nặng nề dễ sợ. Thì lúc đó gọi là ngã quỷ. Trong thân con người, đúng không? Con người nhưng mà tâm là ngã quỷ. Atula có lúc chúng ta tốt túng là mà xấu túng là lúc đó là ai là súc sinh. Có lúc chúng ta cũng mù mờ đầu óc, ăn thêm cái cơ cuốn rượu với bia cho nhiều phải nè, đầu óc nó còn thông minh nữa, uống rượu vào cái thông minh lại xé thì hơn tập độ và nguy hiểm. À, gặp ai cũng nói và nói không kiên nhẫn mình thì nói tập bày ra, lúc đó là như con súc sinh, à, cái gì cũng lao vào. Đó là bốn cảnh khổ mà chúng ta thấy, chúng ta biết và tương tự trong thân mình. Lúc chúng ta sống đàng hoàng, tư cách đúng bộ phận, làm cha làm mẹ, làm anh làm chị, thì lúc đó chúng ta gọi là con người. Con người và chúng ta làm điều gì cao thượng tốt đẹp hơn lên, thì lúc đó tâm chúng ta an lạc, quan hệ sống thoải mái, thanh thản, thì còn chư thiên, chư thiên họ cao cấp hơn loài người. Như vậy một ngày tâm lý, tâm trạng của chúng ta có thể diễn ra tất cả sáu cảnh đó. Trong thuật ngữ Phật giáo nghe cái từ này lục đạo, cái sáu con đường trời người, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh, gọi là lục đạo. Mọi người nghe, có khi nào nghe lục đạo thì đó chính cái sáu cảnh như thế này, nó là một cụ quan mà có thần cảnh giới, nhưng mà hàng ngày nó hiện hiện trong tâm trí mình, trong nội tâm mình. Lúc chúng ta tham chính là chúng ta là ngạ quỷ, thấy cái gì cũng thích. Lúc chúng ta sân chính là địa ngục. Lúc chúng ta vừa làm ác vừa làm thiện đó là Atula. Lúc chúng ta ngu muội chính là súc sinh, quên mình là súc sinh. Lúc chúng ta làm thiện, làm tròn bộ phận của con người thì chúng ta là người. Chúng ta được hưởng những cái an lạc, thái bình, hạnh phúc do thành quả của mình làm ra, thì lúc đó là chư thiên. Vậy ngày chúng ta tài quá đủ sáu cảnh đó, có còn ngày là đầy đủ như vậy, đó là cảnh trước mắt của mình. Còn cái mà chúng ta sẽ sau khi hết cái kiếp sống này, hiện tại chúng ta đang là người, thì chúng ta sẽ đi vào những cái cảnh giới như thế, tùy theo duyên nghiệp, tùy theo mình đã tạo. Cho nên chúng ta học chúng ta chỗ đó, thì chúng ta thấy những cái đường xấu, đường dịch đó, chúng ta phải tránh bằng cách là nói năng, hành động, suy nghĩ theo thiện, không theo tà, theo ác. Nếu theo ác thì chúng ta sẽ rơi vào những cảnh đó, những cảnh khổ. Nếu chúng ta theo thiện thì đi lên những cảnh cao hơn. Ngoài ra còn có những cái quả thiện, chúng ta tu thiện rơi vào những cảnh này. Và nếu chúng ta tu Vipassana hay là thiền minh sát tu tập phải học, thì chúng ta vượt ra khỏi 31 cảnh. Nếu chúng ta đến chứng đắc quả thánh, nhập vào dòng thánh trở đi cho đến Arahant, tức là A-la-hán, thì chúng ta sẽ không còn sinh tử luân hồi trong 31 cảnh nữa. Thì những cái cảnh ở trên thì hôm sau chúng ta sẽ tập tiếp. Hôm sau là phải đến những cái tuổi thọ ít nữa, trước khi ta là đi học vào cái nhân sinh quan, cái đời sống quan kiến của con người, để theo đúng cái lời Phật dạy. Hôm nay chúng ta vừa đến giờ ha, chúng ta nghỉ rồi, sau rồi chúng ta vào tụng kinh. Mọi người có thể đọc và chúng ta đọc để kết thúc buổi học. Chia thuộc thì cầm giấy. A la hán sa ma sa bu tu pa ga va bu tha pa ga va na tam na vi va re ni so ka Subhati Panno.